Vạn Dạ Chi Chủ, chương 202, tiến vào Thiên Phụng huyện. Góc truyện audio.com. Kim Sơn tự nội, Ninh Minh bỗng nhiên cưỡng ép đứng lên, cũng mở miệng nói: "Thái thượng hoàng lão gia gia, ngươi không phải là Tử Vi tinh chi nhân sao? Ta cái thứ nhất ủng hộ ngươi phục hồi." Bá, lời này vừa ra tới, lão tăng người tại chỗ tựu kéo căng không thể. Khá lắm, cái này tiểu thí hài là người nào à, cái gì lời nói cũng dám nói là a? Lão tăng người lập tức cả giận nói: "Ngươi vớ vẫn nói cái gì? Khá tốt nơi này là Kim Sơn tự, nếu tại thần đô, ai cũng bảo vệ không được ngươi." Ninh Minh cái cười hỏi: "Thái thượng hoàng lão gia gia ngươi hội hướng ra phía ngoài người nói ra những lời này sao?" Lão tăng người nhíu mày, chằm chằm vào Ninh Minh, cũng không mở miệng. Ninh Minh như là không có tim không có phổi đồng dạng. Đã hoàng đế không sinh ra đến đế tử, Thái thượng hoàng lão gia gia, ta cảm thấy được muốn giải quyết vấn đề này, vẫn phải là nhìn ngươi chính mình. Lời này cho lão tăng người cả được mặt già đỏ lên. Cái gì biểu diễn? Đây là ngoặt bên ngoài góc quanh lại để cho chính mình tái sinh nhi tử. Mình cũng bao nhiêu tuổi? Một tay lão già khọm rồi. Thiếu niên này chớ không phải là đầu óc có vấn đề. Bất quá, đừng nói. Cái này lại để cho lão tăng trong lòng người dễ chịu chút ít. Tối thiểu, thiếu niên này cũng không hoàn toàn như là Đại Chu hoàng đế dưỡng một con chó. Có can đảm nói với tự mình ra thiệt tình lời nói. Giải quyết Đại Chu vương triều tương lai tai họa ngầm. Theo đêm nay bắt đầu cường thân kiện thể. Ngày mai hoàn tục, sau đó Quảng Tích Lương thực trì hoãn xưng vương. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Vùng cánh tay hô lên. Đông Sơn tái khởi. Ninh Minh cái thằng này nói chuyện lên đến. Cùng với lão mẫu heo mang bra. Áo ngực tựa như. Một bộ lại một bộ. Được rồi. Người tiểu tử này tựu là vớ vẫn hồ đồ. Lão tăng người cảm giác thiếu niên này giống như là tà ma. Cố ý đến xấu chính mình Phật tâm. Ninh Minh lại chân thành nói. Thái thượng hoàng lão gia gia. Nếu quả thật vì Đại Chu vương triều tốt, người tựu không nên chỉ là dừng lại ở trên núi, mà nên vào đời, làm ra thực tế hành động. Hắn nói nhiều như vậy, ngoại trừ gần hơn chính mình cùng đối phương quan hệ bên ngoài. Cuối cùng, kỳ thật tựu là muốn cho lão nhân thân thể tốt một chút. Lão tăng người nhướng mày, tiểu tử ngươi khua môi múa mép như lò xo, nhưng là biết được nói. Họa là từ ở miệng mà ra đạo lý này. Nghe vậy, Ninh Minh lại cười ngây ngô lấy sờ lên cái ót. Thái thượng hoàng lão gia gia, ngươi là ở quan tâm ta sao? Lão tăng người không nói. Hắn còn chưa bao giờ gặp phải qua như vậy một cái kỳ quái thiếu niên. Da mặt so thần đô tường thành đều dày. Như là không tiếc một cái giá lớn cũng muốn gần hơn cùng quan hệ của mình. Mặt khác. Đối phương một mực nói xong, Thái thượng hoàng lão gia gia, xưng hô này như thế nào cũng sửa không đến, nhìn không thấu ngươi. Cuối cùng, lão tăng người nhìn xem Ninh Minh, thở dài, bất quá, lão nạp chỉ muốn nói, ngươi tốt nhất hay là lựa chọn thượng quan anh, không muốn lựa chọn hoàng đế. Thượng quan anh người này nhìn như lạnh như băng vô tình, cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Nhưng trên thực tế, thượng quan anh cực kỳ để ý người khác, là không nghĩ tổn thương bọn hắn, cho nên mới cùng người giữ một khoảng cách. Nhưng bệ hạ lại là cái như thế nào người? Người cẩn thận cực kỳ ngẫm lại, trên đời này có thể có mấy cái có thể cùng bệ hạ thành thật với nhau người. Cái này xem như ngày xưa Thái thượng hoàng thiện ý lời khuyên. Cảnh báo, Ninh Minh đã trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Thái thượng hoàng lão gia gia, ngươi trước kia cùng Đại Minh hầu đại nhân nhận thức sao? Lão tăng người lại khoát tay nói. Không nói nhiều, lão nạp nói đến thế thôi. Chẳng qua là gặp ngươi với tư cách Đại Minh hầu thủ hạ. Hôm nay lại đi lên một đầu đường nghiêng. Tốt nói khuyên bảo mà thôi. Hắc hắc, Ninh Minh cười ngây ngô vài cái. Lại lấy ra cái kia mấy khối thịt khô. Đa tạ Thái Thượng Hoàng lão gia gia quan tâm. Tiểu tử không cho rằng báo. Trên người cũng chỉ có cái này. Thấy thế, lão tăng người cái trán tối sầm. Hắn Phật tính nhầm là bị Ninh Minh cho phá. Vứt bỏ một câu. Cái này đều cái quái gì? Lão nạp cả đời sẽ không nếm qua loại này khó có thể hạ khẩu đồ vật. Nói xong, lão tăng người liền xoay người đã đi ra gian phòng này. Quảng cáo, Ninh Minh bị ở lại tại chỗ. Vốn là suy tư trong chốc lát. Sau đó hai mắt sáng ngời. Có cửa, Ninh Minh vui vẻ, nghe ra đối phương lời ngầm. Nguyên lai là ghét bỏ cái này làm cứng rắn thịt khô. Chính mình cái da da nguyên lai còn là một lão ngạo kiều. Ý tứ tự là, nếu như là lại để cho người Thùy Tiên Tam Xích, thèm chảy nước miếng, mỹ thực, người tự ăn hết quá. Thái Thượng Hoàng lão da da, chờ ta thương thế tốt lên qua đi, tự cho người đánh mấy cái thỏ rừng tử, đảm bảo cho người khẩu vị mở rộng ra. Sau một khắc, Ninh Minh lập tức hướng về phía trước hô lớn âm thanh. Trong thông đạo, lão tăng người lảo đảo một chút, nhịn không được cười mắng. Tiểu tử này, hắn lắc đầu, chỉ cảm thấy chưa bao giờ gặp phải qua lại là thiếu niên lang. Như là cái loại này nịnh bợ chính mình tiểu nhân vật. Có thể lại có chút khác nhau. Thật muốn nói cảm giác mà nói. Lão tăng người bỗng nhiên nội tâm khẽ động. Trái tim một chỗ mềm mại bộ vị như là bị xúc động đồng dạng. Thiếu niên kia, giống như là một cái quan tâm trưởng bối nghịch ngợm hài tử. A-di-đà Phật, lập tức, lão tăng người chắp tay trước ngực, niệm câu Phật hiệu, đè xuống tâm tình. Rất đáng tiếc, Ninh Minh cũng không có thể lại để cho gia gia của mình ăn được một cái ngon nhiều chất lòng thỏ rừng tử. Ngày hôm sau, sáng sớm, Kim Sơn tự mà bắt đầu đuổi người rồi. Không cho hắn tiếp tục đãi xuống dưới. Tiểu thí chủ, nơi này là Phật môn tịnh địa. Ngủ lại một đêm đã là lớn nhất hạn độ. Như ngươi như vậy người thế tục. Hay là chớ để chờ lâu thì tốt hơn. Một cái con lừa chọc đứng tại Ninh Minh phía trước. Ngăn không được địa thì thầm. Ta làm sao lại là người thế tục hả? Ninh Minh không cam lòng nói. Ta cũng là người tu hành a, ta cũng có được một khỏa hướng Phật chi tâm a, như thế nào? Người cái này Kim Sơn tự không có phổ độ chúng sinh đại trí nguyện to lớn. Đối phương chẳng muốn cùng cái thằng này nói chuyện tào lao. Trực tiếp mang lấy Ninh Minh, tự cho ném ra Kim Sơn tự bên ngoài. Ta đi, Kim Sơn tự thật lớn phô trương. Có phải hay không tiểu gia ta cho tiền nhan đèn không đủ? Chỗ cửa lớn. Ninh Minh ngã tại trong đống tuyết, tức giận đến chỉ vào Kim Sơn tự chửi ầm lên. Cái kia hai cái áo bào xám tăng nhân, như là cửa đem đồng dạng, đứng ở tả hữu, mặt không biểu tình, đã chịu Ninh Minh suốt nửa canh giờ ô ngôn uế ngữ. Cuối cùng, Ninh Minh mắng được không có tí sức lực nào rồi. Cái hướng về trong chùa, hô lớn một tiếng, Thái Thượng Hoàng lão ra ra. Ngươi chờ ta theo Thiên Phụng huyện trở về. Đến lúc đó ngươi muốn ăn cái gì? Trên bầu trời bay hải lý du. Ta đều nhất định mang tới cho ngươi. Xôn xao. Chấm. Những lời này. Ninh Minh nổi lên kính. Thậm chí hù dọa vài cái trong rừng chim bay. Kim Sơn tự nổi. Vàng son lộng lẫy cung điện ở bên trong. Cái kia thân hình tiểu tụy lão tăng người. Vốn đang tại gõ cá gỗ. Động tác bỗng nhiên dừng lại. Bên cạnh, Ngộ Quang đại sư mắt nhìn cái này mẹ quá con côi tu Phật lão nhân. Trong nội tâm thở dài. Phanh, phanh, phanh. Sau một khắc, cá gỗ âm thanh mới tiếp tục vang lên. Trên thực tế, Ninh Minh tổn thương còn chưa khỏe hoàn toàn. Lúc này đi đường, đùi đều tác động đứt gãy gân cốt. Đau đớn không thôi. Hắn hành tẩu tại một đầu tuyết trắng trắng như tuyết trên đường lớn. Một mình một người, tâm cảnh đồng dạng có chút băng hàn. Phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa thành một thể. Kim Sơn tự một chuyến. Chính mình gặp nhau lần nữa dạ kiêu. cũng tạm thời giải quyết một vài vấn đề. Thế nhưng để lại tai họa ngầm. Biết chắc Tất Đại Chu Vương triều tai họa ngầm. Khoảng cách quyền lực đấu tranh càng gần một ít. Đồng thời, chính mình còn gặp được chính mình thân sinh ra ra. Nhưng lại không dám quen biết nhau. Loại tâm tình này thật sự khó có thể hình dung. Nhất là, đối phương tựa hồ còn đem chính mình coi là nịnh nọt tiểu nhân. Hoàng đế chính là tay sai. Đây đối với Ninh Minh đả kích. Nói thật, có chút đại, sớm chút tiếp nhận a. Đột nhiên, Ninh Minh tự diễu địa nở nụ cười xuống. Đằng sau, đại khái khắp thiên hạ mọi người có thể như vậy xem ta. Chính mình với tư cách đại minh hầu thủ hạ, kết quả lại âm thầm cùng hoàng đế lui tới. Cho đến đem một tay tài bồi chính mình đại minh hầu cho mà chuyển biến thành. Cái này có thể nói là khi sư diệt tổ. Bất quá, nhân sinh luôn có tốt có xấu. Ninh Minh rất nhanh lại khôi phục đã đến yên vui phái. Nghĩ đến Kim Sơn tự nội cái kia ngạo kiều ra ra. Lộ ra hiểu ý cười cười. Muốn làm hòa thượng, làm sao có thể. Ninh Minh bỏ đi rất nhiều băn khoăn. Đối phương dù sao cũng là ngày xưa có được thiên hạ đế vương. Từng có qua đồ vật càng nhiều, cũng lại càng khó buông. Lần sau, ta được tìm một cơ hội, xem có thể hay không vụng trộm tiến vào Kim Sơn tự nội. Cho ra ra khai mở cái tiểu táo, tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo. Ninh Minh cũng không vội mà thẳng thắn quan hệ. Cứ như vậy, chính mình âm thầm chiếu cố lão nhân kia cũng đã đầy đủ không tệ. Đối phương nếu là thật biết mình là tiền triều thái tử nhi tử. Nói không chừng, một kích động ngược lại sẽ lộ ra chân ngựa. Lại để cho Đại Chu Hoàng đế cho phát giác đến. Không trách Ninh Minh cẩn thận. Thật sự là Đại Chu Hoàng đế thật là đáng sợ. Một cái có thể làm cho mình phụ thân đều cảm thấy sợ hãi nam nhân. Một cái đứng tại thiên hạ đỉnh cao nhất nam nhân. Ninh Minh hôm nay nhìn như phong quang vô lượng. Vô luận là tại Dạ Kiêu hay là tại Thần Đô đều lăn lộn được phong sinh thủy khởi. Trên thực tế nhưng lại như là dẫm băng mỏng. Một bước chi chênh lệch. Chết không có chỗ chôn. Đây tuyệt không nửa điểm khoa trương. Mau chóng tăng thực lực lên a, Ninh Minh lắc đầu. Cảm nhận được chính mình tiến đến càng phát tràn đầy chân nguyên. Thất phẩm cảnh nói không chừng cũng sắp đã tới rồi. Thất phẩm cảnh là một cái cực kỳ mấu chốt cảnh giới. Chính là vũ phu đỉnh phong. Xa hơn sau tựu là siêu phàm nhập thánh trung tam phẩm. Tranh thủ lần này tại Thiên Phụng huyện ở bên trong có thể có chỗ đột phá. Nghĩ như vậy, Ninh Minh vừa mới trông thấy trên đường có cỗ xe ngựa chạy qua. Liền vời đến âm thanh. Cái này cỗ xe ngựa là vận than. Đại mùa đông. Trên cái thế giới này lại nhiều là người bình thường. Bởi vậy như vậy bán than ông kỳ thật cũng không ít. Ninh Minh trực tiếp ném đi mấy thỏi bạc. Lại để cho lão nhân kia cảm kích được hận không thể quỳ xuống đất dập đầu. Sau đó, Ninh Minh an vị trên xe. Một bên điều dưỡng, một bên tiến về trước Giang Thành. Lại tại Giang Thành đổi lại cưỡi biện pháp. Đến Thiên Phụng huyện. Đoạn đường này cũng không sao sự tình đã xảy ra. Bất quá, càng là tới gần Thiên Phụng huyện. Ninh Minh nghe được về Thiên Phụng huyện nghe đồn cũng thì càng nhiều. Mà bắt đầu, quá dọa người rồi. Thiên Phụng huyện chung quanh thành trấn. Nước sông tất cả đều đóng băng ở, cũng chỉ có Thiên Phụng huyện nước vẫn còn chảy xuôi. Hơn nữa nước sông hay là hắc. Nghe nói là trong nước có quái thứ đồ vật. Mỗi ngày trong đêm đều bò lên bờ. Thậm chí hội tiến người ta ở bên trong. Cưỡng gian rồi giết chết một ít đàng hoàng phụ nữ. Cũng không biết Thiên Phụng huyện lệnh nghĩ như thế nào. Không thể trực tiếp đã đoạn nước sông sao, quảng cáo. Nghe những, này người bên ngoài tiếng nghị luận. Một cái trong đội xe. Ninh Minh dần dần nhíu mày. Thủy quái, cưỡng gian rồi giết chết đàng hoàng phụ nữ. Việc này, chính mình chủ yếu tầm nhìn là vì lấy được hoàng đế tín nhiệm. Mặt khác, giải quyết Thiên Phụng huyện không rõ sự kiện. cũng có thể được đến cái kia bản bát bộ thiên long luyện thể đại pháp. Nếu là không rõ sự kiện, như vậy cùng với tinh thần chung dơ bẩn năng lượng có quan hệ. Ninh Minh với tư cách thiên khu viện đệ tử, tuy nhiên là ngoại viện, nhưng ngày bình thường cũng không phải ngồi ăn rồi chờ chết. Bao nhiêu đã ở chu tước trong nội viện nghe qua mấy tiết khóa. Nhưng, hắn lại còn chưa từng nghe nói qua. Có ẩn núp trong nước, cưỡng gian rồi giết chết đàng hoàng phụ nữ nhiễu sóng quái vật. Chẳng lẽ là cấm kỵ vật khiến cho đấy sao? Ninh Minh nghĩ lại, trên đời này quỷ dị, ngoại trừ tu sĩ bên ngoài, trong tự nhiên cũng tồn tại rất nhiều lẽ thường khó có thể suy nghĩ đồ vật. Đúng lúc này, Ninh Minh tựu tiến vào Thiên Phụng huyện khu vực, lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, đoạn đường này xuống, chính mình nhìn thấy không ít rách mướp phòng. Trên đường còn có rất nhiều người ôm thi thể, gào khóc. Ninh Minh ánh mắt không thế nào đẹp mắt, cảm giác mình như là tiến vào dân chạy nạn thế giới. Thần đô dù sao cũng là thần đô. Thế giới bên ngoài cũng không phải là người bình thường có thể qua. Mỗi ngày có thể còn sống, đều được cảm tạ trời cao khai ân. Rất nhanh, Ninh Minh lại thấy lấy bên cạnh một đầu nước sông. Hoa quả nhưng là đen kịt sắc, vẫn còn lưu động, hơn nữa tản ra trận trận tanh tưởi mùi. Ngừng, Ninh Minh lập tức nhảy xuống xe, sau đó đi đến cái kia bờ sông, ngồi xổm thân. Tay phải tiến vào trong nước sông. Độ ấm lạnh buốt đã đạt đến 0 độ. Theo lý thuyết có lẽ đông lại mới đúng. Ninh Minh lông mày dần dần nhăn lại. Cùng lúc đó, phía sau, những cái kia người qua đường nhìn xem Ninh Minh động tác. Một lòng đều treo ở cổ họng. Phảng phất là tại sợ hãi nào đó thập phần đáng sợ tràng diện. Tiểu tử này là người nào? Hắn không sợ bị thủy quái lôi đi vào sao? Một cái bụng phệ thương nhân, lúc này thậm chí đều tại lui về phía sau. Phi thường sợ hãi cái kia sông. Chẳng lẽ lại là thần đô đến tu sĩ? Giúp chúng ta giải quyết cái này không rõ sự kiện hà? Có mắt người trung toát ra chờ mong. Nhưng lại có người ủ rũ nói. Thiếu niên này còn trẻ như vậy. Có thể có cái gì với tư cách? Chỉ sợ lại là phía trên đại nhân vật qua loa chúng ta. Đúng lúc này, Ninh Minh đứng lên, thiếu niên dáng người cao to, áo trắng hơn tuyết, bóng lưng rất có một phen đặc biệt khí chất. Ban ngày, cái này đầu màu đen nước sông, tạm thời cũng không có quá nhiều dị trạng. Ít nhất, không có một tay theo dưới nước đột nhiên vươn ra đem mình túm vào nước ở bên trong. Sau một khắc, Ninh Minh nhìn xem mặt sông, nheo lại hai mắt, chỉ có chờ đến tối, mới có cái gì đó từ bên trong này leo ra sao. Không thể so với ngày xưa cái kia mới ra đời tiểu tử. Hôm nay thực lực của chính mình tiến bộ thật lớn, đã tu luyện đến một cái khả dĩ trực diện khủng bố không rõ trình độ. Ta cũng muốn nhìn xem là cái quỷ gì thứ đồ vật tại làm loạn. Rất nhanh, Ninh Minh tựu thu hồi tâm tình, nhanh nhẹn nhảy lên, nhảy về tới trên xe, đồng tiến nhập Thiên Phụng huyện thành. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử, cách chương.